Lãng nữ về nhà ăn Tết hoàng bạo tả thủ. Chương 15, ở xe điện ngầm câu dẫn tiểu nam sinh trẻ tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Viện là ngồi xe điện ngầm về nhà. Năm trước tàu điện ngầm phi thường chen chúc. Rất nhiều người từ thành phố lớn trở về, cầm theo hành lý của chính mình, trên mặt mang theo mệt mỏi cùng với đồ đạc trở về nhà. Nhìn đến những trường hợp như vậy, ngay cả vốn dĩ mùi vị xa nhà đã lâu của Cố Viện cũng trở nên trọng chút. Cố Viện đột nhiên cảm thấy ở nhà đợi tựa hồ cũng không tồi. Trước kia nàng thích ngợp trong vàng son, rộng thoáng tùy ý, một hai phải bên ngoài dốc sức làm. Kỳ thật bất quá cũng vì che lấp bản tính, chính là hiện giờ phát hiện những cái đó giấu giếm ở quan hệ bình thường thân mật, ngược lại càng làm cho người ta si mê. Nhớ lại ăn xong ca ca thô to côn thịt cảm giác, tuy rằng bất quá chỉ được một lát, chính là kia cảm giác sảng khoái đến tận trời xanh, lại còn tàn lưu ở trong thân thể. Thậm chí, càng là bởi vì không ăn đến hoàn toàn, kia một khắc cảm giác mới càng thêm chân quý. Nàng hồi ức mỗi một cái chi tiết nhỏ bé, càng muốn thân thể liền càng ngứa, còn có thể cảm giác được có chất lỏng theo đường đi chảy ra, nhỏ giọt ở trên quần, nhanh chóng ướt đẫm, trong không gian nhộn nhạo. Tàu điện ngầm đến trạm, phần phật ùa vào tới một đại sóng người, đem Cố Viện xô đẩy đến phía trước một đoạn, trực tiếp đụng vào người khác trên người. Ngô, xin lỗi. Cố Viện vừa nhấc ngẩng đầu lên, liền đối tượng một mặt đỏ rực. Này nam sinh thoạt nhìn thật non nớt, mang theo cặp sách, ăn mặc một thân đồng phục, hẳn là nhiều nhất chỉ có 18 tuổi, đôi mắt cũng không dám nhìn thẳng nàng, nói chuyện càng là lắp bắp. Không không, không có việc gì. Lời này sau khi nói xong, có lẽ bởi vì đột nhiên khẩn trương đến cả lâm duyên cớ, nam hài mặt càng đỏ hơn, đặc biệt là vành tai, như là có thể trực tiếp nhỏ giọt huyết tới, ập vào trước mặt thanh xuân hơi thở, thật sự là quá làm lão bà cô hoài niệm. Cố Viện có chút không có hảo ý đùa giỡn lên, tiểu đệ đệ, như thế nào kêu ta muội muội a? Nam sinh sửng sốt một chút, vội không ngừng giải thích lên, không, không phải, ta không, ta nói. Nói, không không có việc gì. Càng giải thích càng cà lăm, kia chồi trẻ xoáy khí mặt hồng đến như là có thể bốc khói. Phốp, Cố Viện cười lên tiếng. Nam sinh phòng trừng cũng phản ứng lại chính mình lại bị người trêu cợt, khóe miệng động hai cái, có chút hủy khuất này lui lui xuống. Vốn dĩ cùng Cố Viện nửa dựa vào cùng nhau, thân thể kéo ra khoảng cách, ánh mắt càng là quật cường nhìn về phía ngoài cửa sổ, hoàn toàn không nhìn đến Cố Viện đối diện. Ai u, này phản ứng thật sự là làm xưa nay chưa từng có. Tay già đời Cố Viện nếm tới hương vị mới mẻ, nàng lại đi xê dịch về phía trước, phần eo hướng lên trên một cái, bú sữa kề sát trước ngực tiểu nam sinh, đồng thời ở người bên tai hà hơi. Sinh khí tỉ tỉ sao? Không có, ngoằm miệng nói không có. Nam sinh còn tiếp tục sau này lui hả? Đáng tiếc tàu điện ngầm người thật sự quá nhiều, hắn này tới lui đã bị phía sau các bác gái nhắc mãi. Tiểu tử làm cái gì vậy a? Chúng ta này tuổi đó xương cốt chính là không dám động a. Xin lỗi xin lỗi, nam sinh đỏ mặt xin lỗi. Một hồi vừa rồi đã bị lần nữa dán ở trên người hắn, nữ nhân cả kinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Lần này nhưng không ngừng là ngực, toàn bộ kiều mềm đẫy đà thân thể đều dán đi lên. Đệ đệ đừng nóng giận nha, tỷ tỷ thật sự đứng không vững, có thể đỡ tỷ tỷ được không a? Cố Viện giọng nói mềm mại thơm ngọt, trên người càng là mang theo hơi thở thành thục nữ nhân dụ hoặc. Đối với nam hài tuổi này mà nói, nhẹ thục nữ quả thực chính là sát chiêu. Cái gọi là thục nữ dịu dàng, chỉ chính là những nữ nhân ở thành phố tuổi từ 25-35 toát ra vị nữ tính đặc trưng. các nàng bên ngoài tuổi trẻ, cách nói năng yêu nhã, có phẩm vị, có khí chất, đem đến sự giao thao giữa nét đẹp thanh xuân cùng vẻ gợi cảm của nữ nhân. Biểu hiện đến phi thường hoàn mỹ, Cố Viện càng là cực phẩm trong đó. Nàng như vậy một cái nhào vào trong ngực, làm cho nam sinh chân tay luống cuống, nghĩ muốn lui về phía sau, mới vừa lui lại bị các bác gái nói, nhưng không lui về phía sau, thì lại có loại quỷ dị ái muội trong không khí ở hai người chậm rãi dâng lên. Cố Viện cũng không phải là tùy ý phát dục, cái này nam sinh tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng thân cao ít nhất 1m8, lông mi thật dài dịu ngoan mà che khuất con ngươi trong sáng. Cái mũi kiên quyết, nhưng khóe miệng lại trước sau mang theo độ cung ôn hòa. Từ cử chỉ cũng có thể nhìn ra tới, là người có lễ phép, có giáo dưỡng, lại mang theo cá tính riêng của chính mình. Quan trọng nhất chính là, hắn dáng người tỷ lệ phi thường hảo. Cố Viện tin tưởng, là cái đại dương vật, tinh lực vô hạn, còn có cơ thể này bộ dạng, là cái tiểu sử nam. Ngẫm lại khiến cho người nhiệt huyết sôi trào. Đã 18 tuổi sao? Nam sinh nhìn nàng một cái, tựa hồ có chút không phục. Đương nhiên, trả lời xong, hắn còn đem sống lưng dựng thẳng chút, ngó ngó Cố Viện đỉnh đầu, rõ ràng muốn biểu đạt, ta vóc dáng có thể so ngươi cao hơn nhiều, ta chính là nam tử hán thành thục. Cố Viện thích như vậy thanh xuân hơi thở, ăn ba ba cùng ca ca như vậy thành thục nam nhân. Hiện tại nghĩ muốn thay đổi khẩu vị, nàng đơn giản nói trắng ra làm rõ. Có bạn gái rồi sao? Nếu không có, có nghĩ nhận thức tỉ tỉ một chút? Nam sinh sửng sốt một chút, hoàn toàn không nghĩ tới đến đột nhiên tới gần như vậy. Ánh mắt phiêu lãng thật lâu, mới nói, không có, bạn gái, đoạn sau một vấn đề. Hắn không có trả lời, nhưng mà lập tức một đợt đám đông ùa vào. Có khác nam nhân là cố ý hướng đến trên người Cố Viện dán lên. Nam hài lại vươn tay ôm lấy nàng, còn trừng mắt nhìn, liếc mắt một cái không có hảo ý với nam nhân kia. Như là tiểu chó săn bảo vệ lãnh thổ của chính mình. Lại có vẻ đáng yêu, lại có chút hung dữ dọa người. Cố Viện ý độc phi thường, vốn là hoa ngứa tiểu bức càng đẫm nước như muốn phun trào. Nhu cầu thân thể cấp bách muốn một căn côn thịt tuổi trẻ lấp đầy. Vừa vặn tàu điện ngầm ở gần phụ cận nhà nàng, nàng đơn giản dán ở trên vai nam sinh nhẹ giọng mở miệng. Tỷ tỷ muốn xuống xe, nếu thích liền cùng nhau xuống nha. Cách chương.